quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1458, Công chúa Điện Hạ, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H, Lữ Thanh vì trèo phú quý, đối với mình nghèo hèn vợ, con cái ruột thịt, đều thống hạ sát thủ, khiến cả triều xôn xao. Hoàng đế giận dữ, muốn chém giết Lữ Thanh, ngay lúc này, Lữ Thanh thế mà nằm rạp trên mặt đất, đối với hắn khóc lớn. Nói hắn là bị bức ép bất đắc dĩ, hắn làm sao có thể giết chết chính mình nghèo hèn vợ đâu. Lữ Thanh lời nói, khiến cho đám người tỉnh táo lại, coi là ở trong đó có cái gì nguyên do. Hoàng đế không phải không nói đạo lý người, cũng muốn nghe một chút Lữ Thanh muốn làm sao nói, dù sao đây là hắn năm đó tự mình điểm tân khoa trạng nguyên lang. Nếu quả thật xảy ra sai sót, nhân phẩm có vấn đề, làm ra loại này ác liệt sự tình. Hắn cũng sẽ gánh một cái cũng không biết người thanh danh. Lữ Thanh hít thở sâu một hơi, khóc ròng ròng nói. Hoàng thượng, tội thần lúc đầu là không nguyện ý cùng công chúa thành thân. Lời vừa nói ra, càng là mọi người giật mình. Phò mã ra cùng công chúa điện hạ, đây không phải là cầm sắt hòa minh, ân ái có thừa sao? Mỗi một lần nhìn thấy thời điểm, bọn hắn đều cảm thấy, đây là một đấu người phân xứng người. Vậy ngươi nói một chút. Tại sao phải cùng công chúa thành thân? Đây hết thảy, đều là công chúa bức hiếp tội thần thần. Lữ Thanh một mặt khổ sở, ánh mắt tuyệt vọng. Cái này vốn là giấu ở trong lòng hồi lâu bí mật. Nếu như công chúa không làm ác như vậy độc, tội thần dự định giấu giếm cả một đời, cũng sẽ không nói ra. Thật không nghĩ tới, công chúa nói chuyện không tính toán. Tội thần đều đã đáp ứng cùng nàng thành thân, nàng còn muốn đối tội thần thê nhi thống hạ sát thủ. Lữ Thanh một lời nói, đã để đám người chấn kinh biểu lộ không có cách nào thu nạp. Cẩn thận phẩm vị một chút, chẳng phải là năm đó phò mã ra nguyện ý thành thân, là bởi vì công chúa điện hạ, dùng hắn thê nhi bức hiếp. Thậm chí hắn nói mình vẫn chưa thành thân, cũng là công chúa bức hiếp. Vì để cho chính mình thê nhi thật tốt, còn sống, vì lẽ đó hắn lựa chọn nén giận, một mực tại công chúa bên người, đè thấp làm tiểu. Cũng không đi nghe ngóng chính mình thê nhi hạ lạc, chỉ cảm thấy công chúa hẳn là giữ lời nói. Tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình tin lầm công chúa. Nếu như không phải mới quan trạng nguyên, cũng chính là hắn nhi tử Lữ Ngọc Phàm xuất hiện, sợ là muốn cả một đời mơ mơ màng màng. Bây giờ công chúa sát hại hắn thê nhi, là cái nam nhân đều không thể chịu đựng, khẳng định phải đem đây hết thảy vạch trần đi ra. Hoàng đế tự nhiên là không tin, hắn nữ nhi. Làm sao có thể làm ra loại chuyện đó đâu. Hắn tôn quý nhất công chúa, là ôn nhu hiền thục, hiểu lễ hào phóng, tuyệt đối không phải loại kia tổn thương người vô tội tính mệnh người. Nhưng Lữ Thanh lấy ra chứng cứ, công chúa phái thích khách thư, còn có quyển châu cái này công chúa thiếp thân cung nữ đi ra làm chứng. Nhân chứng vật chứng đều tại, hai vị quan trạng nguyên muốn lấy lại công đạo, cho dù là cao cao tại thượng công chúa, tại dân tâm sở hướng thời điểm. Cũng là không cách nào đào thoát sai lầm. Tự nhiên, nguyên chủ bị trị tội, nhưng bởi vì nàng là công chúa, chỉ là tước đoạt phong hào, biếm thành thứ dân, cả một đời vây ở Amnico bên trong. Đây hết thảy đến quá nhanh, thái tử muốn giúp nguyên chủ giải oan, lại bởi vì nhìn chằm chằm tam hoàng tử liên thủ với Lữ Thanh, rất nhanh cũng đem hắn kéo xuống vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam hoàng tử thân muội muội. Vừa mới chết phò mã nhị công chúa điện hạ Đường Khê, xem ra Lữ Thanh. Tam hoàng tử cuối cùng thành thái tử, giá không hoàng đế quyền lực, làm cho hắn thoái vị, làm hoàng đế. Tứ hôn nhị công chúa cùng Lữ Thanh, Lữ Ngọc Phàm chỉ cảm thấy đại thù báo, đến mức Lữ Thanh cùng ai ở chung một chỗ, không trọng yếu. Lúc này, Lữ Ngọc Chỉ xuất hiện, Lữ Ngọc Chỉ bởi vì đầu bài hoa khôi xưng hào, bị tam hoàng tử nhìn trúng, vào hậu viện. Bây giờ thành Tần Phi bên trong một thành viên. Cách chương.